Đệ nhất danh sách, chương 332, tai ách lúc đầu. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Người nữ kia gia trưởng nhìn về phía nói chuyện nam gia trưởng cười lạnh nói. Ta làm sao nói mắc mớ gì ngươi? Ngươi muốn cho ngươi hài tử cùng lưu dân làm bằng hữu? Ta cũng không muốn. Nam kia gia trưởng bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Cũng không muốn chấp nhặt với nữ nhân. Tiểu Ngọc tỷ cười lạnh nói. Vậy ta muốn thiên không cho bọn họ thay ca thì thế nào? Không đổi ban. Người kia thấp nữ gia trưởng đứng thẳng người chống nạnh nói. Người nói không đổi ban liền không đổi ban. Người hỏi một chút toàn lớp gia trưởng cùng bọn nhỏ có đồng ý hay không? Chúng ta hơn 30 một học sinh gia trưởng. Còn phải rời chỉ một mình ngươi. Tiểu Ngọc tỷ nói, ngươi đứng lên nói chuyện với ta. Ta đứng ngươi ngồi lên. Có hay không lễ phép? Đây là hàng rào người. Nhan Lục Nguyên phù một tiếng cười ra tiếng. Còn bên cạnh Vương Đại Long thì cùng ngu ngơ nhìn xem. Tựa như đang nhìn vừa ra trò hay. Nữ gia trưởng nhất thời nổi giận. Thân cao của nàng vẫn là đau nhức của nàng. Người khác căn bản không thể nói trước. Kết quả bây giờ lại bị Tiểu Ngọc tỷ hung hăng trào phúng. Nàng nâng lên giọng nói. Không có giáo dưỡng đồ vật. Ai bảo ngươi dám nói như vậy với ta? Cẩn thận ngươi. Cẩn thận cái gì? Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Cẩn thận ngươi nhảy dựng lên đánh ta đầu gối. Thời điểm này, Nhan Lục Nguyên gần như cười sụp đổ. Hắn ngồi ở trên vị trí ngửa đầu nhìn xem Tiểu Ngọc tỷ. Rõ ràng gầy yếu thân hình lại có vẻ cao lớn lên. Tiểu nữ nhân vì hắn và Nhâm Tiểu Túc biến thành một cái giặt quần áo nấu cơm bà quản gia. Rõ ràng trước kia dùng tiền tiêu tiền như nước nàng. Chợt nguyện ý vì mấy mao tiền rau giá cùng tiểu thương trả giá nửa ngày. Hiện giờ, nàng lại giống như anh hùng. Hết sức chính mình có khả năng ý đồ bảo hộ Nhan Lục Nguyên không bị thương tổn. Ngày bình thường Nhan Lục Nguyên kỳ thật trả lại phiền qua Tiểu Ngọc tỷ. Bởi vì trước khi ăn cơm nàng yêu cầu phải rửa tay. Thời tiết lạnh còn muốn cầu hắn phải mặc thu quần. Hắn phải ăn một ít không thích rau quả. Bởi vì Tiểu Ngọc tỷ nói dinh dưỡng muốn cân đối. Quảng cáo, thế nhưng là quay đầu hồi ức đi qua đủ loại. Kia đều là da đồng dạng ấm áp. Tựa hồ có Tiểu Ngọc tỷ. Nhà của bọn hắn mới như một gia. Nếu như không có Tiểu Ngọc tỷ, cái này gia chỉ còn thiếu loại nào đó ôn hòa lực lượng. Nữ gia trưởng nhìn về phía Tiểu Ngọc tỷ, bị tức nửa ngày nói không ra lời. Nàng xông lại muốn phiến Tiểu Ngọc tỷ bạt tai, lại bị Tiểu Ngọc tỷ kịp thời né tránh, trở tay một trường quạt trở về. Ngày tiếp theo đối phương mắt kính cũng cho làm mất. Sau khi đánh xong Tiểu Ngọc tỷ cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại hướng lui về phía sau. Lúc này cái khác gia trưởng nhanh chóng đứng lên can ngăn. Người nữ kia gia trưởng muốn động thủ lần nữa lại không cơ hội. Tiểu Ngọc tỷ một trưởng này chiếm đại tiện nghi. Nàng tựa hồ cũng ngờ tới sẽ có một màn này. Muốn biết rõ, lưu dân xuất thân mặc kệ nam nữ. Nói đến đánh nhau đều so với hàng rào người muốn hung hãn nhiều. Có người bỗng nhiên nói. Nếu không nghe một chút bọn nhỏ ý kiến. Nhìn xem bọn họ như vậy là sao. Kết quả một đứa bé bỗng nhiên nói. Từ lúc bọn họ tới về sau. Trong lớp thường xuyên sẽ xuất hiện ném bút ném cục tẩy sự tình. Tiểu Ngọc tỷ khí rốt cục tới nhịn không được chửi ầm lên. Thả chó của ngươi dám thối. Nhà ai dạy tiểu hài tử như vậy không có tố chất loạn vu hãm người. Bút cùng cục tẩy ai không có. Ta cho Lục Nguyên mua còn nhiều. Rất nhiều. Còn dùng trộm bút của ngươi. Kết quả kia vừa rồi bị đánh nữ gia trưởng lần nữa bạo phát. Ngươi cũng dám nói như vậy con của ta. Cửa ra chính là thô tục. Vừa nhìn ngươi tại hàng rào bên ngoài sẽ không làm cái gì chuyện đứng đắn. Tiền của ngươi cũng tới không sạch sẽ a. Nhan Lục Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc tỷ. Lại phát hiện miệng lưỡi bén nhọn Tiểu Ngọc Tỷ bỗng nhiên giật mình tại đương trường. Đó là trong nội tâm nàng đau nhất đích vết sẹo. Bỗng nhiên bị người máu chảy đầm đìa vạch tìm tòi. Giờ khắc này Tiểu Ngọc Tỷ, thần sắc có chút mờ mịt, có chút bất lực, giống như là một cái bị thương tiểu dã thú. Người kia sinh bên trong tối hắc ám tối trầm luân thời gian. Để cho Tiểu Ngọc Tỷ trên người như là thủy chung lưng đeo cái nào đó bóng mờ. Đây cũng là nàng thủy chung cảm giác mình không có dung nhập gia đình nguyên nhân. Không phải là Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc đối với nàng không tốt. Mà là bởi vì nàng cảm giác mình không xứng. Sáng sớm hôm nay, Lý Tiểu Ngọc cảm giác thế giới đều vô cùng tươi mát. Nàng phảng phất có thể từ kia nửa đêm thường xuyên bừng tỉnh ác mộng trong địa ngục leo đến nhân gian nhìn xem phong cảnh. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, nàng lại bị một lần nữa kéo vào trong địa ngục. Người nữ kia gia trưởng thấy được Tiểu Ngọc Tỷ bộ dạng này thần sắc. Bỗng nhiên đắc ý, nhìn xem, ta nói không sai chứ. Bị ta nói chúng a, Nhan Lục Nguyên nhìn nói với nàng. Ta cảnh cáo ngươi không nên nói nữa. Bằng cái gì không thể nói? Người nữ kia gia trưởng hung ác âm thanh nói. Cái gì không đứng đắn nữ nhân cũng dám tới tham gia hội phụ huynh. Nhan Lục Nguyên gào thét. Ta nói qua cho ngươi. Không nên nói nữa. Vừa dứt lời, Nhan Lục Nguyên liền phá tan đám người một trường phiến tại trên mặt của nàng. Rất nhiều người thấy được Nhan Lục Nguyên vọt tới thời điểm đều vô ý thức muốn ngăn trở hắn. Nhưng lúc này bọn họ cùng Nhan Lục Nguyên chạm vào nhau thời điểm. Lại phát hiện mình căn bản ngăn không được. Thiếu niên này khí lực to đến kinh người. Trong phòng học một mảnh người ngã ngựa đổ. Liền cái bàn đều ngược lại một mảnh lớn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đương trường lúc giết người. Tiểu Ngọc Tỷ nhưng theo sau lưng ôm lấy hắn. Nhẹ giọng nói ra. Lục Nguyên, chúng ta về nhà a. Nhan Lục Nguyên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống. Tiểu Ngọc Tỷ lần nữa nhẹ giọng nói ra. Lục Nguyên, chúng ta về nhà a. Hảo. Đại Long chúng ta đi. Nhan Lục Nguyên lôi kéo Tiểu Ngọc Tỷ tay phía ngoài cửa trường mặt đi đến. Hắn không có ý định đi học. Vương Đại Long đuổi theo sát. Hắn lúc rời đi trả lại hướng người nữ kia ra trường nhổ một bài nước miếng nước bọt. Nhan Lục Nguyên vừa rồi ra tay quá nặng đi. Thế cho nên cô gái này ra trường đến bây giờ cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Quảng cáo. Trên đường về nhà, Tiểu Ngọc Tỷ vẫn luôn nắm thật chặt Nhan Lục Nguyên tay. Sợ hắn vọng động giết người. Nàng biết nếu là Nhan Lục Nguyên dùng Nano Machine người giết người. E rằng vừa rồi trong phòng học đã máu chảy thành sông. Không ai ngăn được hắn. Mà nàng đem Nhan Lục Nguyên tay cầm như vậy nhanh. Cũng như là sợ vứt bỏ Nhan Lục Nguyên tựa như. Sợ Nhan Lục Nguyên vứt xuống nàng. Nhưng mà ngay tại sắp lúc về đến nhà, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi nhanh chóng hướng bọn họ chạy qua. Bên trong ô tô kia lái xe say khí huân huân, một mực ở mãnh liệt dẫm chân ga. Trên đường người đi đường phát ra tiếng kinh hô, mà này lái xe thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn ở gia tốc. Trên đường mạnh mẽ đâm tới cỗ xe giống như là tử thần liêm đao. Gào thét mà đến. Có thể mắt thấy muốn đụng vào Nhan Lục Nguyên thời điểm. Nhan Lục Nguyên lại phảng phất biết trước tựa như. Đem Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ kéo đến an toàn khu vực. Tiểu Ngọc Tỷ ngơ ngác nhìn Nhan Lục Nguyên. Ngươi, chớ chú năng lực. Còn là Tiểu Ngọc Tỷ tự tay vì Nhan Lục Nguyên mở ra tân thế giới. Cho nên Tiểu Ngọc Tỷ biết Nhan Lục Nguyên có năng lực như vậy. Cũng đồng dạng biết Nhan Lục Nguyên sẽ gặp đến phản phệ. Nàng bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nàng đã chết rồi sao? Nhan Lục Nguyên đứng ở nàng bên cạnh bình tĩnh nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, chúng ta về nhà. Tiểu Ngọc Tỷ lôi kéo Nhan Lục Nguyên liền đi. Nàng nhỏ yếu thân hình giống như là tại kéo lấy Nhan Lục Nguyên đồng dạng. Quật cường và bất lực.